Cậu bước tới bên cạnh kẻ đang nằm dưới đất nhìn có vẻ vô cùng đau đớn, giơ gậy phang lên xương đùi gã. À, chân của tao, gã đau tới mức ôm chân lăn lộn chê y mặt đất. Đau không? Tôi hỏi anh có thấy đau hay không? Cách chương.